Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199 vơ mớt hạ màn. Thượng, cầm buốc bông nộp lên trên mấy thứ đồ. Shirakawa yu mắt nhìn buốc bông từng chút đi xa. Đi xa đến một cái không cách nào nghe trộm. Nhưng như cũ còn ở hắn trong tầm nhìn khoảng cách. Tiếp đó, hắn chậm rãi nhìn về phía xe bên trong vơ mớt. Mở ra năng lực, đối phương sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật tuy rằng yếu ớt, nhưng còn đang kéo dài. Phỏng chừng bom tạm thời sẽ không nổ tung. Shirakawa Yu kéo mở cửa xe. Kỳ thực, tình huống bây giờ, hắn muốn so với buốc bông vị trí hoàn cảnh càng thêm lúng túng. Muốn giết vơ mớt, rất đơn giản. Muốn giết buốc bông, đồng dạng không hề tính khó khăn. Nhưng tồn tại mấy cái vấn đề mấu chốt đầu tiên. Hắn hoàn mỹ không có mặt chứng minh đã không còn. Bị buốc bông ở đây chứng kiến đến. Giống như là Shirakawa Yu đồng thời xuất hiện ở hai nơi. Coi như buốc bông không tố giác cho cảnh sát. Chỉ là bình thường báo cáo cho tổ chức. Cũng đủ hắn chịu đựng. Nói không chắc hàng này ngày sau lại sử dụng mạng lưới tình báo tra một chút. Liền kít tiểu tử kia đều không cách nào an ổn. Có thể, Shirakawa Yu thậm chí bắt đầu hy vọng Vermeer có thể tự nguyện tự sát. Mang theo nụ cười uống thuốc độc tự sát. Với hắn rũ sạch quan hệ. Nhưng rất hiển nhiên, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Đây là kiện không thể sự tình. Vì lẽ đó, đối với cái này không ổn vấn đề. Shirakawa Yu có hai loại khá là hoàn mỹ phương thức giải quyết. Một loại là lợi dụng tình báo ưu thế. Ngược lại buốc bông tiểu tử này là nằm vùng. Nếu như lợi dụng quy tắc này nhược điểm, hắn có thể cưỡng bức buốc bông. Tâm tình khó chịu coi như báo cáo chó. Nhường buốc bông triệt để xong đời. Lấy này làm cho đối phương bảo thủ bí mật. Một loại khác chính là giết người diệt khẩu. Phương pháp này so sánh với một loại làm đến càng thêm thuận tiện. Đồng dạng, khắc phục hậu quả công tác cũng càng thêm khó khăn. Buốc bông không chỉ là Nhật Bản công an cơ cấu đặc công. Vẫn là tổ chức bên trong địa vị cực cao tồn tại. Có thể cùng Zoom nói chuyện thân tín. Gọn gàng dứt khoát nói. Như vậy giết hắn, tương đương với chạy tới cho Zoom phiến cái bạt tai. Đắc tội Zoom, sau đó Zoom bên dưới. Còn có cái càng làm người đau đầu nữ võ thần Kura sao? Cùng một tổ ong vò vẽ như thế. Ép chết một con. Còn sẽ xuất hiện càng nhiều đàn ong đi ra quấy rầy chính mình. Không để yên không còn ong ong ong. Hơn nữa, Shirakawa Yu tuy rằng chưa từng thấy Zoom cái này người. Nhưng từ nguyên tắc góc độ phân tích, tên kia cũng coi như là bên đen xếp diện một trong. Thậm chí có thể miễn cưỡng cùng Kudo Yusaku so chiêu. Thông minh cao đáng sợ. Cho dù không kịp Kudo Yusaku loại kia một chút nhìn thấu sự vật bản chất năng lực trinh thám. Nên cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Chính mình đơn giản như vậy không có mặt chứng minh. Có thể hay không bị nhìn thấu đều là ẩn số. Như thế một vuốt hạ xuống. Mình bây giờ, một cái xử lý không làm. Sẽ ở Vermeer sau khi. Lập tức lại vì là tự thân dựng nên một vị đêm không thể chợp mắt kẻ địch. Cùng đánh phó bản xếp bắp giống như. Đồng thời, Zoom cùng Jin hoàn toàn không phải một cấp bậc. Làm tổ chức đứng thứ hai. Zoom không riêng bụng dạ cực sâu. Thậm chí nắm giữ trực tiếp điều động Jin hành động tiểu tổ quyền lực. Mặc kệ có giết hay không buốc bông. Hiện tại Shirakawa Yu đều một điểm không muốn hút dẫn Zoom sức chú ý. Đương nhiên. Mặt khác, nếu như sự tình thật sự đã đạt đến không cách nào kết cục mức độ, hắn cũng sẽ không thua cho bất luận người nào là được rồi. Thầm nghĩ rất là lâu dài. Ở bề ngoài Shirakawa Yu không lộ thanh sắc, chỉ là mang theo khuôn mặt tươi cười. Ngồi vào khí ghế sau xe, thấy hắn lên xe, Vermeer không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Lẳng lặng đem mặt quay về ngoài cửa sổ. Nàng bây giờ đã là hoàng hôn đường cùng. Không có cách nào bước đi. Càng không đường có thể đi. Kia xoa sơ có tới hay không giết nàng. Kỳ thực đều giống nhau. Đối với một sát thủ tới nói. Kéo dài hơi tàn sống sót. Cùng chết đi cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là vơ mất tôn nghiêm. không để cho nàng nghĩ như thế nào chết ở kia xoa sơ trong tay thôi. Thế nhưng, tử vong trước mặt, những này kỳ thực đều có vẻ không quá quan trọng. Cho đến chết đi đều không có cơ hội có thể gặp lại thiên sứ một mặt. Mới là nhường Vermeer cảm thấy có chút tiếc nuối. Gran là Vermeer ở thế giới lên chỉ có một cái quan tâm người. Tuy rằng các nàng hai người có thể nói không hề quen biết. Thậm chí Gran cũng không biết có nàng người như vậy. Nhưng Vermeer loại này theo đuổi. Cũng không phải là muốn cùng Gran phát sinh liên quan. Thỏa mãn dục vọng. Mà là một loại tương tự với ngắm hoa. Ngắm trăng các loại. Đối với cao thượng đẹp đồ tốt. Chỉ cần rất xa nhìn. Sẽ vui sướng. Riêng là tưởng tượng nàng cùng Shinichi hai hạnh phúc sinh hoạt. Sẽ hài lòng. Rất thấp kém, nhưng cũng rất giản dị. Thứ tình cảm này, đến tột cùng là như thế nào đây? Vermeer chính mình cũng không biết. Nhưng chỉ cần một liên tưởng đến kia xoa sơ biết mình bí mật này. Nàng tâm ngay ở đau đớn. Phảng phất nội tâm tín ngưỡng bị vô tình đạp lên. Liền Vermeer thử nghiệm đổi suy nghĩ hình thức. Tận lực không đi trầm luân ở loại này có hoa không quả đèn kéo quân ở trong. Cho tới Shirakawa Yu bên kia. Sau khi đi vào, hắn không vội vã nói chuyện. Đầu tiên là từ chỗ ngồi bên dưới lấy ra một viên máy nghe lén. Sau đó hắn quay cửa kính xe xuống. Ra bên ngoài ném ra xa mấy mét. Làm xong những này, hắn dùng bảo đảm buốc bông máy nghe lén hỏng mất sau đó. Mới bắt đầu nói chuyện. Mạng ngươi cũng nhanh đến cùng đi. Shirakawa Yu nhàn nhạt nói. Cùng lúc trước sung sướng lời nói không giống. Lần này trong giọng nói của hắn, không biết xuất phát từ loại nào mục đích, toàn thể tỏa ra lý tính nghiêm túc ý vị. Nghe nói như thế, tầm mắt trước sau đều ở nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Vermeer. Lộ ra mỉm cười, không hề trả lời Shirakawa Yu, phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. A, không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là loại này khôi hài kết cục. Chấm ngoặc kép. Từ cửa sổ xe phản chiếu bên trong nhìn thấy Shirakawa Yu mặt. Vermeer trong lòng dâng lên mất mát mãnh liệt cảm giác. Mang theo nửa từ bỏ vẻ mặt. Nàng lẳng lặng nói rằng. Nếu như ta hiện tại cắn lưỡi tự sát. Ngươi cảm thấy ngực này viên bom có thể hay không nổ chết ngươi. Nghe vậy. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Lộ ra một tia buồn cười vẻ mặt. Không hổ là lão ma nữ. Ở thời khắc cuối cùng còn không quên cùng hắn đấu trí so dũng khí sao? Hắn hơi hơi nhấc lên chút tính chất. Có bài có bản nói cho Vermeer. Kỳ thực a, cắn lưỡi tự sát chỉ là một loại cách nói khuếch đại. Lấy khoa học góc độ tới nói. Cũng không có quá cao trí từ tỷ lệ. Đầu tiên, đứt lưỡi gây nên thần kinh cơn sốc. Đại não sẽ ở mấy chục giây giúp ngươi khôi phục. Tiếp theo. Coi như là đứt lưỡi bị ngươi nuốt vào. Muốn nghẹt thở mà chết. Tình huống như thế đầu lưỡi chắc chắn sẽ theo thực quản tuột xuống. Mà không phải ngăn chặn khí quản. Ngoài ra, mất máu quá nhiều chết ngươi cũng đừng nghĩ. Chảy nhiều như vậy huyết ngươi cũng chưa chết. Cắn lưỡi chảy ra này điểm huyết. Không thể đủ để chí tử. Cho nên nói, ngươi bom sẽ không nổ tung. Cắn lưỡi cũng sẽ không nhường ngươi tử vong. Sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ. Cái này cũng là ta dám đi vào tiếp cận ngươi một trong những nguyên nhân. Shirakawa Yu một câu. Câu nói có thể so với giết người chu tâm. Nhường Vermeer triệt để yên lặng. Mãi đến tận sinh mệnh kết thúc. Chính mình cũng không có cách nào chiếm cứ một tia thượng phong. Cũng thật là đáng thương lại buồn cười. Trong lòng nàng càng thêm tự diễu. Liền đối với Shirakawa Yu mở miệng châm biếm đều hiềm mệt. Vermeer nhẹ nhàng nhắm lại ảm đạm hai mắt. Coi như ngươi thắng. Cho ta cái thoải mái đi. Ngoặc kép. Ngược lại có cái kia hai cái móc câu. Chỉ cần duy trì tốt khoảng cách. Bom nổ khẳng định không đả thương được ngươi. Ngữ khí của nàng như cục diện đáng buồn giống như. Bình tĩnh. Thấy nàng như vậy. Shirakawa Yu lộ ra hứng thú hoàn toàn biến mất biểu hiện. Cho dù qua đi Vermeer lợi hại bao nhiêu. Nàng bây giờ đã triệt để mất đi đấu trí. Cùng với một loại có sống hay không cũng không đáng kể. Bình vỡ không cần giữ gìn tâm thái. Thay đổi cái tư thế. Shirakawa Yu động đậy thân thể. Dựa vào ở ghế sau. thở dài, thật mất hứng. Trước khi đến vốn tưởng rằng ngươi nên còn có tinh thần trào phúng hai ta câu. Nói điểm tha chết chứ không chịu khuất phục lời kịch. Chấm ngoặc kép, bây giờ nhìn lại, là ta đánh giá cao ngươi. Hắn thử dùng phép khích tướng, nhường Vermeer thay cái vẻ mặt. Có thể loại này thử nghiệm không có chút ý nghĩa nào. Vermeer con mắt đều không động đậy, không thèm để ý hắn. Nếu không là bom không bão, Shirakawa Yu đều muốn cho rằng nàng đã chết. Nếu như vậy, ta cũng là nói tóm tắt đi. Ngoặc kép, kỳ thực lấy phương thức này nói chuyện, ta là hy vọng tìm hiểu một ít người biết tình báo. Làm trao đổi, ta sẽ giúp người dỡ xuống bom, lưu người cái toàn thây. Như thế nói xong, ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, Vermeer như cũ không phản ứng chút nào. Đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt dáng vẻ đó, thật giống như ở hỏi ngược lại hắn, người cảm thấy ta sẽ đáp ứng không, như thế. Đối với Vermeer có chứa khinh bỉ ý vị không nhìn. Shirakawa Yu không hề tức giận, chỉ là tới gần Vermeer mấy phần, chỉ lo đối phương không nghe được giống như. Hắn dùng giọng bình tĩnh nói, ngươi không hy vọng, ngươi quan tâm hai đứa bé, rơi vào cùng ngươi kết quả giống nhau đi. Ngoặc kép, ăn ngay nói thật, ta không chỉ cùng Mori tiểu thư rất quen. Hơn nữa cùng Kudo Shinichi quan hệ cũng xem là tốt. Biết rất nhiều người không biết tình báo. Bao quát người lúc trước cha. Shirakawa Yu giọng điệu phi thường nhẹ. Cũng phi thường hòa. Bởi vì, tự thuật sự thực khách quan chuyện như vậy. Thực sự không cần quá nhiều cảm tình chập trùng. Nhưng dù là bình tĩnh này giọng điệu. Ở Vermeer nghe tới. Nhưng mãnh liệt đến hầu như muốn đâm thủng nàng màng nhĩ. Nàng không nghĩ tới, một người có thể đê tiện đến trình độ như thế này. Ở tính mạng của mình thời khắc cuối cùng, còn không quên chơi bộ kia dơ bẩn công tâm kế. Một mực chính mình còn không có cách không bị lừa. Nàng đem ảm đạm hai mắt mở, có lòng muốn biểu lộ ra phẫn nộ ý vị. Có thể hai cái tay cánh tay như lá liễu như thế rủ xuống. Nhấc đều nhấc không được. Bắp thịt cả người càng là thoáng dùng sức. Liền sẽ nhanh hơn chảy máu đi ra. Không hề nói khuếch đại. Kia xoa sơ nếu là nhiều lời vài câu, nàng đều có khả năng trực tiếp bị tức chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.